nhưng chúng ta dạng này định giá là có chúng ta suy xét, chúng ta cho rằng hiện tại gian vực tin tức là có dạng này giá trị, nếu là cảm thấy quá đắt, khách nhân có thể lựa chọn từ bỏ. Đen kịt cái bóng nói. Chu Phạm mơ hồ cảm thấy đen kịt cái bóng trong lời nói có hàm ý, tốt, 1.000 vạn liền 1.000 vạn, ta ngược lại là muốn nghe xem các ngươi có thể nói ra cái gì đến. 1.000 vạn liên tệ với hắn mà nói không tính là cái gì, không cần thiết vì loại sự tình này đau khổ dây dưa. Thật đáng tiếc nói cho khách nhân, hiện tại tất cả địa phương gian vực đều là bị phong tỏa không cách nào lại sử dụng. Đen kịt cái bóng nói ra vấn đề đáp án, hiện tại sợ rằng chỉ có chúng ta bí mật các mới xác nhận tin tức, đương nhiên đoán chừng thế lực khác rất nhanh cũng sẽ biết rõ việc này. Tất cả địa phương gian vực đều bị phong bế. Chu Phạm sắc mặt biến hóa, tin tức này quả thật làm cho hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Ngươi nói tất cả địa phương bao nhiêu phạm vi Kim Dương Chu Tinh giới vực tất cả địa phương đều là như thế, Kim Dương Chu Tinh giới cùng 12 cái phổ thông tinh giới đều bao quát ở bên trong. Đen kịt cái bóng nói đến kỹ lưỡng hơn. Giới vực 13 cái tinh giới đều là tình huống như vậy, Chu Phạm trong lòng kinh ngạc càng sâu, hắn rất nhanh minh bạch vì cái gì tin tức này giá trị 1.000 vạn liên tệ, cũng chỉ có bí mật các dạng này trải rộng 13 cái tinh giới thế lực ngay lập tức phát giác chuyện như vậy. Biết rõ nguyên nhân sao không biết. Đen kịt cái bóng nói, trước kia xuất hiện qua gian vực bị phong bế sự tình, chúng ta QNZ không rõ ràng nguyên nhân, nhưng giống như loại này tất cả địa phương đều bị phong bế sự tình, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Các ngươi hẳn phải biết ngày hôm qua cắt chém A Chu Phạm suy nghĩ một chút nói, gian vực bị phong tỏa là xuất hiện ở cắt chém về sau, có thể hay không cùng cái này liên quan đến xem ra khách nhân cũng biết hôm qua trận kia kỳ dị cắt chém. Cái này giải tại 13 cái tinh giới đột nhiên cắt chém, chết không ít sinh linh, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều là như thế, bây giờ bị xưng là cắt chém thai hương, xác nhận là đại kiếp tiến đến tai nạn. Đen kịt cái bóng chậm rãi nói, chúng ta quả thật có dạng này hoài nghi, chỉ là cũng không có chứng cứ chứng minh bọn chúng là có liên quan. 13 cái tinh giới Chu Phạm trong lòng giống như lên so nở dê to do lớn. Hắn hôm qua cùng linh hồng các lão giả kia truyền âm lúc lão giả cũng không có nói như thế, hắn lúc đầu cho rằng chỉ là Kim Dương Chu Tinh giới gặp phải trận này cắt chém. Nếu không phải là bí mật cắt trong lúc vô tình lộ ra, hắn cũng không biết nguyên lai cái này cắt chém phát sinh ở cái này giới vực tất cả tinh giới.